Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn phận của mình đi. Vừa nói, hắn vừa bế Ly Tâm đi về phòng thuyền trưởng. Tuấn Kỳ không kiềm chế nổi bước theo Tề Mặc. Ly Tâm là thuộc hạ của Tề Lão Đại. Cô ấy đúng là sai như thế nào? Tôi không có quyền can thiệp, hỏi han tới. Nhưng tôi bây giờ lấy tư cách là Lão Đại của Vương gia. Trong tương lai quan tâm thuộc hạ của Tề Lão Đại, tôi tin rằng tôi có quyền đó. Lẽ nào Tề Lão Đại đối xử với thuộc hạ hà khắc như vậy? Đến sự quan tâm của người ngoài cũng không được phép tiếp nhận hay sao? Tề Mặc lạnh lùng mà đáp. Vậy thì Phương công tử, hãy có hành vi phù hợp với thân phận lão đại, tương lai của Phương gia đi. Tuấn Kỳ nhíu mày mà cười lớn. Tôi không cảm thấy lời nói và hành động của tôi có điểm nào là không phù hợp cả. Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Ly Tâm là thuộc hạ của anh, chứ không phải là món đồ chơi của anh. Anh có thể khống chế hành vi của cô ấy, nhưng không thể khống chế suy nghĩ của cô ấy. Càng không thể khống chế chuyện tôi thích Ly Tâm. Nghe câu nói cuối cùng của Tuấn Kỳ, Tề Mặc lập tức dừng bước quay người nhìn Tuấn Kỳ bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tuấn Kỳ không né tránh mà nhìn lại Tề Mặc. Ánh mắt của anh ta không có vẻ gì là sợ hãi, miệng còn nở ra một nụ cười tao nhã. Tề Mặc chăm chú nhìn Tuấn Kỳ cất giọng trầm trầm. Phương công tử thích ư? Tuấn Kỳ đáp. Tôi thích Ly Tâm cũng không phải là chuyện phạm pháp, cũng không ảnh hưởng đến Tề Lão Đại, có đúng hay không? Đáy mắt của Tề Mặc tràn đầy sát khí, hắn trả lời một cách lạnh lùng. Vậy thì phải xem Phương công tử có bản lĩnh hay không đã. Trong thế giới của Tề Mặc, từ lâu đã quen với việc dùng sức mạnh để chiếm đoạt. Thích là thứ gì, hắn không biết. Hắn chỉ biết một khi hắn thuận mắt, hắn sẽ bắt về bên mình. Thực lực cường hãn là ngọn nguồn của tất cả, thích chẳng là gì cả. Điều hắn cần giữ chặt Ly Tâm ở bên mình, hơn nữa Ly Tâm cũng đã chấp nhận. Dù cô có ý nghĩ gì, hắn cũng không bao giờ buông tay. Tuấn Kỳ muốn Ly Tâm thì phải xem anh ta có bản lĩnh đoạt cô từ tay của hắn hay không. Nghe đến vậy thì Tuấn Kỳ liền cười lớn. Chuyện này thì cần gì đến bản lĩnh chứ? Thích là việc riêng của hai người, là việc không ai có thể khống chế. Đây là sự biến đổi trong trái tim, bất cứ hành động vũ lực nào cũng không thể giải quyết. Lẽ nào Tề Lão Đại sẽ giải quyết tôi ở đây để chứng minh bản lĩnh của Tề Lão Đại sao? Lời nói của Tuấn Kỳ mang hàm ý châm biếm rõ rệt, khiến Tề Mặc cuộn chặt tay thành nắm đấm. Thấy không khí giữa Tề Mặc và Tuấn Kỳ trở nên căng thẳng, Hồng Ưng vội vàng đưa tay tới bấm vào chân của Ly Tâm rồi nháy mắt với cô. Ly Tâm còn đang sững sờ vì câu nói tôi thích của Tuấn Kỳ. Cô nhớ trước đây Tuấn Kỳ đã từng đề nghị cô làm bạn gái của anh ta. Nhưng lúc đó cô tưởng chỉ là lời nói đùa nên cô không để ở trong lòng. Bây giờ bắt gặp ánh mắt chân thành và nghiêm túc của Tuấn Kỳ, Ly Tâm bất giác không biết phản ứng như thế nào. Được Hồng Ưng nhắc nhở, lại thấy tình thế giữa Tề Mặc và Tuấn Kỳ không mấy lạc quan. Ly Tâm vội vàng nhăn nhăn nhó nhó rồi cất lời. Đau đầu quá. Lão đại à, tôi cảm thấy buồn luôn. Vừa nói cô vừa hơi hơi dãy rủa. Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm ở trong lòng hắn. Tuấn Kỳ cũng xông lên nói với giọng đầy lo lắng. Sao lại không nói sớm cô bị say sóng? Cô cố chịu đựng đi. Tôi sẽ lập tức sai người đi lấy thuốc cho cô. Cô mau hít một hơi thật sâu đi. Ánh mắt và giọng nói đầy quan tâm của Tuấn Kỳ như thế Tề Mặc không hề tồn tại, càng làm đám Tú Thủy và Ngô Sâm bên cạnh hết hồn. Ly Tâm mặc kệ Tuấn Kỳ, cô kéo tay của Tề Mặc, nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn cầu, giống như là không thể chịu đựng lâu hơn. Tề Mặc đứng im bất động, thần sắc hắn băng giá đi mấy độ. Tuấn Kỳ thấy vậy, liền ngẩng đầu nói với hắn. Tề Lão Đại à, Ly Tâm cần phải nằm nghỉ ngơi ở một nơi bằng phẳng. Em có tin tôi ném em xuống biển ngay bây giờ không hả? Tề Mặc cắt ngang lời của Tuấn Kỳ, nỗi tức giận trong đáy mắt lại càng nghiêm trọng hơn. Tuấn Kỳ không lên tiếng, vẻ mặt yếu ớt của Ly Tâm cũng lập tức biến mất. Cô cất lời. Lão đại à, tôi chóng mặt thật đó. Giọng nói của cô không có vẻ như là cầu cần, như là vừa rồi mà hơi yếu xìu. Tề Mặc lạnh lùng nhìn Ly Tâm. Ly Tâm cũng đối mắt với hắn. Nói dối Tề Mặc là vô dụng. Hắn rất nhạy cảm nên lúc nào cũng nhận ra cô chỉ có thể dùng thái độ chân thành và thật thà khi đối mặt với hắn. Tề Mặc nhìn Ly Tâm một lúc rồi mới lên tiếng. Nếu còn có lần sau, em sẽ đi làm mồi cho cá đi. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Tuấn Kỳ rồi cất giọng lạnh nhạt. Sợ vào đâu mà công tử muốn đấu với tôi? Công tử không có tư cách đó. Nói xong hắn bé Ly Tâm về phía khoang tàu. Tuấn Kỳ dõi theo bóng dáng của Tề Mặc và Ly Tâm. Ra đời bao nhiêu năm, anh ta không nhìn ra Ly Tâm giả bệnh. Trong khi đó Tề Mặc biết ngay, cảm giác này không dễ chịu một chút nào. Có điều anh ta không thể phản bác câu nói cuối cùng của Tề Mặc. Xét về địa vị, sớm muộn anh ta cũng có ngày bằng vai phải lớp với Tề Mặc. Xét về thủ đoạn, phải đo sức mới biết ai mạnh ai yếu. Xét về vũ lực, anh ta chắc chắn sẽ bị lép vế. Thân hình Tề Mặc quá dũng mãnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net